Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, The Wandering Earth kế hoạch. Kể từ khi biết nhân loại mẫu hạm rút lui đằng sau, Vương Trùng liền lộ ra vô cùng buông lỏng. Nó đứng tại cái này cực lớn cái hố bên cạnh, nhìn xuống phía dưới đen thui hang động, lặng lẽ không nói. Nó bên chân cái này đường kính đạt tới 30 mét cực lớn động quật là thẳng tắp hướng xuống. Dĩ vãng sa trùng cũng không có biện pháp chế tạo ra như thế thẳng tắp cửa hang tới. Hiện tại như thế cửa hang lớn tại nó bên chân, rất tự nhiên mà lại chính là bởi vì sa trùng trải qua cải tạo của nó, biến thành càng cường tráng hơn. Mà cái này đường kính 30 mét cửa hang rõ ràng đại biểu cho sa trùng ít nhất cũng có 25 mét. Chiều rộng, về phần chiều dài càng là không thể tính toán. Cực lớn sa trùng ngay tại càng chui càng sâu, ý đồ muốn trực tiếp đả thông lòng đất. Hiển nhiên Vương Trùng đang có cái gì kế hoạch lớn đang tiến hành. Từ một cái góc độ khác tới nói, trùng tộc cũng cần thời gian dài để hoàn thành Vương Trùng kế hoạch. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu cứng rắn a. Vương Trùng lắc đầu nói, hình tượng của nó cùng nửa tháng trước lại có khác nhau. Phía sau bao trùm đến đầu gối cong giáp xác đã không thấy. Hai đôi màng mỏng cánh cứ như vậy choàng tại sau lưng, như là áo choàng, chỉ bất quá cái này áo choàng tại thảm vi khuẩn ám quang chiếu rọi xuống trán phóng quang mang nhàn nhạt. Giấu ở màng mỏng cánh phía dưới là hai đôi trên bả vai cùng bên hông hình tròn lỗ. Trừ cái đó ra thân thể của nó tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Bất quá khi cái kia giáp xác biến mất thời điểm, bán trùng nhân nhóm kỳ thật đều nghiêm nghị. Vương Trùng trước đó ở trước mặt bọn họ thí nghiệm qua sau lưng mình những cái kia lỗ tròn phun khí. Dáng vẻ hiển nhiên nó tại dùng cánh phi hành thuật sau đã mượn nhân loại phi hành khí lý niệm bắt đầu đem chính mình cải tạo thành phun khí thức chiến đấu loại hình. Lấy màng mỏng cánh điều chỉnh bay trên không tư thế cùng linh minh. Lấy phun khí làm gia tốc. Hơn nữa, bốn mắt bán trùng nhân đem ánh mắt của mình đặt ở Vương Trùng nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi bên trên. Cái đuôi cuối cùng còn phồng lên. Hiển nhiên nếu như trên không trung thời điểm nó sẽ nở rộ ra, hình thành đuôi cánh hiệu quả, lại phối hợp phun khí cùng màng mỏng cánh. Vương Trùng hiện tại phải chăng có thể đạt tới tốc độ siêu thanh? Có thể siêu mấy lần vận tốc âm thanh đối với bọn hắn tới nói đều là mê. Lấy Vương Trùng bản thân làm bản gốc tới nói, nếu như sinh ra có thể tốc độ siêu thanh bay trên không côn trùng lời nói, nhân loại liền lại muốn nhức đầu. Hiển nhiên từ khi Vương Trùng sau khi đi ra, trùng tộc đang dần dần hoàn thiện binh chủng của mình phối hợp. Giờ linh phối nhảy trùng, tự bạo chuồn chuồn phối tốc độ siêu thanh trùng, bọ ma kích phối plasma giáp trùng. Trùng tộc đang lấy thật nhanh tốc độ phát triển. Từ vừa mới bắt đầu bị bắt làm tù binh đến nơi này đến đồng thời khác cải tạo bọn hắn là rõ ràng nhất bất quá. Nhưng là nhân loại không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất liền đột kích đội đều không phái tiến đến. Đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như Vương Trùng thật hoàn thành kế hoạch kia lời nói, nhân loại liền không có bất luận cái gì cơ hội thắng. Bọn hắn nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua khoản này thẳng hang động. Đào hang chính là đi qua đặc biệt cải tạo qua sa trùng. Trước đó sa trùng đối với nham thạch vòng có rõ ràng không thích ứng, bởi vì tầng nham thạch quá mức cứng rắn, hơn nữa bên trong ẩn chứa đủ loại tài nguyên khoáng sản càng thêm dễ dàng cấn lấy răng. Để sa trùng phạm vi hoạt động rõ ràng ngay tại vỏ quả đất phụ cận hoạt động, tiếp tục hướng xuống, bất luận là sinh lý vẫn là trong lòng, sa trùng đều rất kháng cự. Bởi vì bọn chúng năng lực hoàn toàn không đủ để xuống. Đối với trùng hậu tới nói, nham thạch vòng lên mặt vỏ quả đất cũng đã đầy đủ bọn chúng sinh tồn. Nhân loại vũ khí không cách nào công kích đến bọn chúng. Cái này đầy đủ xuống chút nữa chẳng qua là càng sâu dưới mặt đất. cứng hơn nham thạch cùng càng thêm không có dinh dưỡng, không có sinh cơ tảng đá. Cái này cũng không có sai, nhưng là căn cứ từ mình đi qua học được tri thức đến xem. Nham thạch vòng phía dưới có chủng tộc cảm thấy phi thường mỹ vị đồ vật nhiệt năng. Mọi người đều biết, nguồn năng lượng chia làm năng lượng địa nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, điện năng vân vân, mà những thứ này nguồn năng lượng kỳ thật đều là chủng tộc mỹ vị. Chủng tộc liền vũ trụ phóng xạ đều có thể ăn, càng đừng đề cập những thứ này tại trên địa cầu cực kỳ ôn hòa, tính chất nguồn năng lượng. Liền nhân loại đều có thể lợi dụng nguồn năng lượng, tại vũ trụ quy tắc bên trong, đích thật là phi thường ôn hòa đồ vật, thật giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng dạng. Tại vương trùng nguyên bản tinh cầu, bởi vì phong phú địa nhiệt tài nguyên, cái nào đó quốc gia thậm chí có thể tại cực địa địa khu thành lập miễn phí điện lực cùng không đông lạnh đường cao tốc, loại này chân chính đại đồng thế giới tài nguyên. Mà đối với nhân loại tới nói, còn cần đem địa nhiệt chuyển đổi thành điện năng, sau đó mới có thể lợi dụng. Nhưng là đối với côn trùng tới nói, điện năng, nhiệt năng, than đá cùng khí thiên nhiên đều là một loại năng lượng hình thức, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành dinh dưỡng đồ vật. Viên tinh cầu này vốn hẳn nên cũng có tương đối mỏng vỏ quả đất là có thể trực tiếp lộ ra thiên nhiên năng lượng địa nhiệt, mỏ, chỉ bất quá mặt đất cũng không tải chủng tộc trong khống chế, mà đã mất đi không trung tầm mắt đằng sau. Chủng tộc muốn trên mặt đất khoan thành động tìm tới thiên nhiên năng lượng địa nhiệt mỏ chỉ sợ là thiên phương dạ đàm, cho nên vương trùng trực tiếp cải tạo sa trùng, định dùng sa trùng khoan thành động năng lực trực tiếp đào ra thông hướng nguyễn lưu vòng lòng đất. Đường tới, một khi nó thật đào thông thẳng tới lòng đất con đường, như vậy mười mẫu trùng liền sẽ sinh ra mới hình thái, trực tiếp ngồi vào cái kia cái hố đi lên, vĩnh cố ở nơi đó. Cho đến lúc đó, chủng tộc e sợ mỗi tháng đều sẽ có trụ sở mới sinh ra. Một khi chủng tộc từ bỏ đánh vũ trụ chiến, ngược lại bắt đầu chân thật làm ruộng khai thác mỏ, chủng tộc sức sản xuất đem nương tựa theo viên tinh cầu này nhiệt năng song bạo nhân loại. Lấy chủng tộc sinh binh phương thức, nhân loại bất luận như thế nào cũng không có cách nào thắng được trận chiến tranh này. Ngoại trừ nhện nữ sĩ Anna bên ngoài, còn lại bán trùng nhân nhóm đều lo lắng nhìn nhau liếc mắt. Hiển nhiên đều từ đối phương trong mắt thấy được sầu lo cùng lo lắng. Nhân loại cao tầng đến cùng đang làm gì a? Bọn hắn tại nội tâm kêu lên, nhưng là vương trùng dự định không chỉ có riêng như thế. Trên đầu nó xúc giác nhẹ nhàng khẽ động, trên mặt tách ra dáng tươi cười đến. Xong rồi, cũng không đi quản sau lưng bán trùng nhân nhóm. Cả người trong nháy mắt nhảy xuống, sau lưng màng mỏng cánh hơi bày biện ra một cái góc nhọn, thậm chí viện trợ nó tại hạ rơi quá trình bên trong lần nữa gia tốc mấy phần. Không đến 3-4 giây, nó liền lập tức đi tới dưới nhất tầng. Ở chỗ này, có thể rõ ràng xem đến nham thạch bên ngoài địa phương, liền như là cát chảy, cả viên tinh cầu như cùng sống đồng dạng ngọ nguậy. Nhưng là đó bất quá là giả tưởng, đây chẳng qua là nguyễn lưu tầng không ngừng tại tinh cầu nhiệt lượng dưới bị khởi động thể lưu. Tầng nham thạch, vương trùng quay đầu nhìn thoáng qua nó lao ra nham thạch lỗ thủng. Nơi đó sa trùng đang không ngừng mở rộng lỗ thủng lớn nhỏ. Bằng không mà nói những thứ này nhiệt lượng khởi động thể lưu tầng nham thạch tại cái kia hơn 3-10 mét đường kính lỗ bên trong liền sẽ giống như là gia tốc hơi nước pháo. Lập tức đánh ra một pháo, lập tức đánh ra một pháo, phi thường khủng bố, chờ nó mở rộng hoàn tất đằng sau, nơi này sẽ có một con cực lớn mẫu trùng đem đầu của mình luồn vào đến trực tiếp hấp thụ nhiệt lượng. Mà nó phần đuôi thì sẽ đối với chuẩn bầu trời, vũ trụ, chờ đợi vương trùng mệnh lệnh, châm lửa phun ra, đem trọn hành tinh biến thành đám trùng tinh tế phi thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,